Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 140 Thánh Nhân Bên Dưới Đều Là Tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/14/12:45.42 số lượng từ 2243. Yêu sư cũng không có lại mở miệng, khẽ động, bàn tay lớn liền biến mất ở trong hư không. Cẩm y công tử cùng thanh y đạo nhân hai người sắc đều khá là khó coi. Thấy này, cũng không nói lời nào, dồn dập thân hình hơi động, ẩm vào hư không, liền bỏ chạy. Thông thiên đạo hữu, hôm nào lại nói, ta cũng đi rồi. Một bên khác, Minh Hà lão tổ nói liền cùng ý kiếm đạo nhân phá không rời đi. Thông thiên giáo chủ không có ngăn cản, thân hình hắn hơi động, cũng xoay người đi vào hư không, dĩ nhiên rời đi. A, trên bầu trời, một tiếng hét thảm vang lên. Hoàn toàn mở mịt âm dương nhị khí ở kim kiều bên dưới phân lăn. Âm dương ngư bơi lội, một vị đại thần thông giả ở trong đó giãy giụa. Thần thông, pháp lực điên cuồng vung ra, muốn đột phá rời đi, muốn bần đạo vẫn lạc được. Cảm giác được mình đã không có hy vọng rời đi, vị này đại thần thông giả sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt có chút tàn nhẫn, trong miệng nói. Bàng bạc pháp lực nhất thời bạo chuyển động, một đoàn ấm ánh trùng thiên ánh sáng nhất thời xé sách minh mông âm dương nhị khí. Liền cái kia âm dương ngư cũng là phá nát, cái kia kim kiều sụp đổ, từ bạo vẫn lạc. Thái thanh đạo nhân bình tĩnh xuất hiện, đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp. Hắn không có bởi vì từ bạo bị thương, run lên đều thái cực đồ. Nhất thời, đầy trời bão táp đều bị vút lên. Ai? Vô lượng thiên tôn, ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên tử tay vỗ địa thư, thu hồi ánh mắt, trong mắt có chút âm u, hít một tiếng. Đạo hữu hai người lại là làm sao tự xử đây? Một lúc lâu, Trấn Nguyên tử nhìn về phía vẫn có chút trầm mặc chuẩn đề đạo nhân, đột nhiên hỏi. Ha ha, chuẩn đề đạo nhân nở nụ cười, ánh mắt trầm liếm, không nhìn thấy cái gì sắc thái, không hề nói gì. Trấn Nguyên tử cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng là xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Thiên địa này thánh nhân bây giờ có 6 vị, nhân tộc lớn lao khí vận bị chư thánh thu lấy, nữ hoa trời sinh liền chiếm một phần khí vận, đó là lã vỏ buông cần, căn bản không cần dính líu, liền vững như Thái Sơn. Mà còn lại 5 vị, tam thanh độc bá thiên địa khí vận, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, nhưng là chỉ có uống còn lại thang phần. Nhìn tam thanh người người đạo hạnh đột phi mạnh thêm, sâu không lường được. Mà Tây Phương nhị thánh, nhưng là tăng có hạn. Trấn Nguyên tử không có chút nào tin tưởng chuẩn đề đạo nhân cùng hắn sư huyên hai người sẽ không có chút nào chú ý. Thánh nhân cũng là người, tam hoàng mà đứng được lợi giả chỉ có tam thanh. Nhân tộc hoàng đô, Đinh Nhạc trong đôi mắt thần quang chậm rãi tản đi. Nội tâm của hắn chấn động liên tục, mắt thấy từng cái đại thần thông giả vẫn lạc. Thánh nhân cái kia mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, không thể không để Đinh Nhạc nhớ tới một câu nói: thánh nhân bên dưới đều là run rế. Mà hiện tại, tuy rằng không có khuyết đại như vậy, nhưng đã là khoảng cách không xa. Chư thiên thánh nhân cũng bắt đầu triển lộ ra bọn họ phong thái, bố uy tam giới, thay trời hành pháp. Thẳng đến lúc này, Đinh Nhạc mới rốt cuộc trực quan cảm giác được mình và những đại thần thông giả đó chênh lịch, càng không cần nghĩ những thánh nhân đó kém thật nhiều. Đinh Nhạc mới phát hiện mình khoảng cách những người kia còn có thật nhiều lộ phải đi. Hiện tại tuy rằng có thể tham dự trong đó, nhưng cũng chỉ là quân cờ loại hình nhân vật, tùy ý bài bố. Bất quá Đinh Nhạc nhưng là không ngừng muốn làm quân cờ, còn muốn làm một cái có thể người đánh cờ. Đinh Nhạc tâm lại có chút rung động. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, một mảnh trống vắng. Ba, một tiếng vang nhỏ, tiếp theo hư không hơi động, một bóng người đỉnh đầu bảo đồ đi ra. Thiên Vân đạo nhân có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Trước đây hắn ẩn thân cùng trong hư không, cũng không có bỏ chạy. Bởi vì hắn biết cho dù hắn bỏ chạy cũng căn bản không cắt đuôi được Tam Thanh truy sát. Thế là hắn chỉ là giấu ở hư không, bảo đồ khỏa thân, toàn lực biến mất. Không nghĩ nhưng là thật sự tránh được một kiếp. Bất quá nhưng là không biết đến cùng là hắn thật sự né qua vẫn là Tam Thanh chưa hề đem hắn để ở trong lòng mới để hắn né qua. Ai? Thiên Vân đạo nhân thở dài, có chút lạc tịch. Thân ảnh cao lớn đều là có chút chán trường cảm giác. Thân hình hơi động, hắn đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Sư đệ, ta hãy đi về trước. Đa Bảo đạo nhân cùng Định Quang Tiên đi tới, nói rằng: đa tạ đại sư huynh. Đinh Nhạc cúi chào. Dứt lời, Đa Bảo đạo nhân cùng Định Quang Tiên hai người liền dồn dập phá không rời đi, chớp mắt liền qua. Sư huynh, ta cũng đi rồi. Vân Trung Tử đi tới, đưa tay đem ngũ hành kỳ cho thu đi rồi. Hắn cũng là cả người mang thương, chính mình pháp bảo càng là hư hao gần nửa, phỏng chừng trở lại đến có một trận bận biểu. Đinh Nhạc gật đầu nhìn theo hắn rời đi. Cho tới Huyền Đô đại pháp sư thì sớm lúc trước cũng đã bị Thái Thanh thánh nhân mang đi. Huyền Đô bị thương rất nặng, nhưng nghĩ đến lấy Thái Thanh thánh nhân chuyên nghiệp thủ đoạn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phụ thân rơi vào hoàng đô trong khu phế tích kia, Đinh Long cùng Hổ Lô Huyên để cả đám các loại đi tới. Nhân hoàng khỏe không? Đinh Nhạc nhìn có chút sắc mặt trắng bệch nhân hoàng hỏi. Đa tạ tiên sư, chấm cũng còn tốt. Nhân hoàng đối với Đinh Nhạc nói cám ơn. Đinh Nhạc dừng một chút, lại nói: lần này nhân tộc kinh đại nạn này, nhưng là nguyên khí đại thương. Không chỉ có hoàng đô mấy chục vạn đại quân, chính là các nơi nhân tộc đại quân cũng là gặp phải một chút tu sĩ cùng hồng hoang di tộc công kích, tổn thất nặng nề. Nhân tộc vẫn là cần nhân hoàng thống trị, thiên đình thì sẽ có thiên binh hạ giới trợ nhân hoàng ổn định thế cuộc. Đinh Nhạc suy tính quá rồi. Lần này nhân tộc tuy rằng chỉ là toán cái trước ăn sáng, chủ yếu vẫn là những đại thần thông giả đó cùng thánh nhân tranh đấu. Nhưng nhân tộc nằm ở trong cuộc, vẫn là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo. Các nơi đều là khắp nơi bừa bộn, tổn thất chỉ có thể nói là nặng nề. Từ Tam Hoàng thời kỳ tích lũy xuống những kia bách chiến chi sư, nhưng là nguyên khí đại thương. Chỉ này một hạng, nhân tộc cách này tam giới đệ nhất đại tộc thì có chút hữu danh vô thực, nằm ở suy yếu thời kỳ. Bây giờ năng chinh thiện chiến giáp sĩ tổn thương thực sự quá nhiều, nhân hoàng hết sức đau lòng, bình tĩnh không được, trong mắt có chút phẫn hận. Nhưng đến cùng là nhân hoàng, không nhiều sẽ liền khôi phục như cũ. Đầu tiên là cảm ơn Đinh Nhạc, Lý Khả. Đinh Nhạc kêu lên. Lý Khả đáp một tiếng, lên trước, sắc mặt có chút bi thống. Theo hắn đồng thời mà đến phân viện tu sĩ đều vẫn lạc, để hắn có chút khổ sở. Những tu sĩ kia có thể đều là phân viện trụ cột vững vàng. Đến đây một lần, Vũ Di phân viện cũng là thực lực tổn thất lớn, khiển phân viện tu sĩ hạ sơn trở nhân hoàng ổn định thế cuộc, nhân tộc không thể loạn. Đinh Nhạc sẵn dò, không có quá lâu, nhân hoàng đại điện liền lại dựng đứng lên, trở nên càng thêm lớn lao, nguy nga, mật khắc phù văn. Đại trận liền với đại trận, so với trước mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Lúc này Đinh Nhạc tự mình ra tay bày xuống đại trận. Sau đó thiên bách vạn thiên binh thiên tướng hạ giới trấn thủ khắp nơi, ổn định thế cuộc hỗn loạn. Hiện như nay thiên đình Đinh Nhạc làm chủ rất đơn giản, mà đối với những hồng hoang đó di tộc, Đinh Nhạc không có nói những khác. Sát niệm phân thân tự mình thống suốt mấy triệu thiên binh thiên tướng vây quét những này tham dự việc này hồng hoang di tộc. Mà thôi sát niệm phân thân đạo hạnh thần thông vây quét những này không có cảnh giới đại la kim tiên hồng hoang di tộc, nhưng là sẽ không có chuyện gì. Ngươi không chuẩn bị đi trở về? Đinh Nhạc nhìn Đinh Long hỏi. Hắn muốn dẫn Đinh Long trở lại, nhưng không nghĩ tới Đinh Long nhưng là không dự định trở lại. Phụ thân, ta chuẩn bị kế tục du lịch tam giới, Đinh Long nói rằng, ánh mắt kiên định. Trải qua chuyện này đối với hắn lực trùng kích rất lớn. Mặc dù mình linh bảo rất mạnh, nhưng thực lực bản thân không mạnh, nhưng là không có thứ gì dùng. Trước đây chính mình cũng có chút ngạo khí, tuy rằng không có coi trời bằng vung, nhưng cũng là không tốt. Nhưng việc này vừa qua, mới phát hiện tam giới tàng long ngọa hổ, tu sĩ cấp cao nhiều không kể xiết. Cho dù là chính mình hết sức sùng bái phụ thân, có lúc cũng là sẽ gặp phải nguy hiểm. Muốn trở nên mạnh hơn, Đinh Long trong lòng hạ quyết tâm. Cảm ơn vô vi tú tài khen thưởng, cảm ơn nước biển ếch chương mới phiếu, cảm ơn Sơn 001, kẻ nhạt liền thích xem đọc sách hai vị đại đại khen thưởng, quyển sách tân tăng hai cái đệ tử, cảm tạ.